Cậu là nam tớ vẫn yêu. Chương 8, Mạch Đinh người bị thượng đế bỏ quên. Gocchuyenaudio.com. Tiếng gào ngoài cửa của Mạch Đinh đánh thức An Tử Yến. Hắn nằm trên giường, lấy tay gối đầu, nghe Mạch Đinh mắng chính mình, nghe Mạch Đinh nói yêu mình. Đợi hắn đứng dậy mở cửa thì Mạch Đinh đã chuồn mất rồi. Hôm sau, Mạch Đinh liền quyết định tránh mặt An Tử Yến. Bởi đêm qua nhất thời choáng váng chạy tới nói mấy lời ngu xuẩn, giờ An Tử Yến đã biết bản thân mình thích hắn, thiệt mất mặt. An Tử Yến hẳn rất chán ghét mình, hắn là thằng, lại bị một tên cong thích. Mạch Đinh càng nghĩ càng thấy hối hận, càng nghĩ càng thấy mình không có tiền đồ, ngay cả xúc động uống thuốc chuột cũng có. Lúc bước ra từ WC thấy An Tử Yến, cậu liền quay phát trở lại, trốn trong WC vỉnh mông thăm dò nhìn ra bên ngoài, ai không biết còn tưởng là biến thái. Khi An Tử Yến đi ngang qua phòng học, Mạch Đinh dùng sách che khuất chính mình, khi đụng mặt ở hành lang, An Tử Yến còn chưa kịp lên tiếng, Mạch Đinh lấy tốc độ điện xẹt biến mất trước mặt An Tử Yến. Mạch Đinh giống một cái radar, chỉ cần thấy trong phạm vi có An Tử Yến, cậu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Cứ như vậy qua vài ngày, khi Mạch Đinh học xong, cầm sách chuẩn bị quay về phòng thì thấy An Tử Yến dựa vào lan can bên ngoài. Mạch Đinh, cậu định trốn tôi bao lâu nữa? Mạch Đinh há hốc miệng, không biết phải làm sao bây giờ, cầm sách ném vào An Tử Yến, quay đầu chạy. An Tử Yến cũng chạy theo, bất quá ai bảo chân Mạch Đinh ngắn, An Tử Yến dễ dàng túm được cổ tay của cậu. Cái tên này, buông tôi ra, bằng không tôi kêu lên bây giờ. Kêu cái rắm, chạy cái gì mà chạy, tôi không còn mặt mũi nào gặp người khác, không còn mặt mũi nào gặp cậu. Vì sao, cậu còn hỏi, chẳng phải vì những lời tôi nói vào đêm hôm đó. Nói cái gì, An Tử Yến quyết định giả bộ không biết chuyện này, miễn cho Mạch Đinh lại trốn tránh mình. Mạch Đinh liền trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm An Tử Yến. Cậu không nghe thấy, nghe thấy cái gì, Mạch Đinh ngầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra An Tử Yến không nghe được, xem ra ông trời vẫn giúp mình, như vậy cậu vẫn có thể làm bạn với An Tử Yến, chỉ cần không bị hắn chán ghét, Mạch Đinh nguyện ý lấy lui làm tiến. Cậu đột ngột đổi sang bộ mặt tươi cười, thật là, sao không nói sớm. Cái tên này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, quả nhiên là một tên ngốc dễ lừa, đêm đó nói lớn tiếng như vậy, sao có thể không nghe thấy được. An Tử Yến nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Vậy nên, An Tử Yến cùng Mạch Đinh lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tới lui như trước. Có điều cho dù coi như không có chuyện gì xảy ra, thì Mạch Đinh vẫn không thể thản nhiên đối mặt với An Tử Yến giống trước đây, ở vị trí bạn bè cậu khổ sở lại may mắn, tâm tình mâu thuẫn từng bước bước Mạch Đinh đến tuyệt cảnh. Cậu đôi khi nghĩ có nên nói hết ra cho thống khoái hay không, chán ghét thì chán ghét nhưng cậu lại không dám, cậu chưa sẵn sàng, cậu không muốn đánh mất tiền cực mình đặt trên người An Tử Yến. Tối này là sinh nhật Lý Minh mời bạn bè đến quán ăn chúc mừng, đương nhiên Mạch Đinh cũng đi. Mạch Đinh tới lúc này mới phát hiện ra, phần lớn bạn bè của Lý Minh là nữ, cái tên luôn lúi húi trong phòng thế mà kết giao được nhiều bạn nữ xinh xắn như vậy. Mạch Đinh có đôi khi không rõ con gái nghĩ cái gì, các cô ấy đánh giá nam nhân từ góc độ nào. Lý Minh giới thiệu một chút nhưng Mạch Đinh vẫn không thể nào nhớ kỹ tên của bọn họ. Khi ăn cơm, mấy cô bạn gái của Lý Minh đột nhiên liền nhắc tới An Tử. Gocchuyenaudio.com, Yến, A Minh, cậu cảm thấy An Tử Yến sẽ coi trọng tôi không? Tôi dù sao cũng xinh đẹp mà. Lý Minh liếc mắt nhìn chằm chằm bạn nữ kia. Cậu bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, An Tử Yến người ta sớm đã có bạn gái rồi. Lý Minh vừa nói xong, liền hối hận, hắn thấy mặt Mạch Đinh rõ ràng càng ngày càng ảm đạm. Lý Minh nháy mắt ý bảo các bạn nữ an ủi Mạch Đinh, kết quả một bạn nữ đi qua, vừa định nói gì đó, Mạch Đinh đã phất phất tay. Vô ích, tôi hiện tại là cong. Ngoại trừ Lý Minh, không ai hiểu Mạch Đinh đang nói gì, Lý Minh liền tiến lên rót đầy rượu cho Mạch Đinh. Hôm nay là sinh nhật tớ, đừng sầu mi khổ kiểm giống người chết nữa, đến cùng tớ uống một chén. Mạch Đinh giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp chính là hình ảnh minh họa tiêu chuẩn cho câu mượn rượu giải sầu, Mạch Đinh uống càng ngày càng nhiều, cuối cùng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, xem Lý Minh như An Tử Yến, bổ nhào vào người Lý Minh. Làm bạn với cậu thật khổ sở a. Lý Minh bị Mạch Đinh ôm đến thở không nổi, có chút đồng tình, xem ra cậu ấy rất thương tâm. Vì thế quyết định làm người tốt một lần, hắn nói với đám bạn ngà ngà say. Các cậu về trước đi, có muốn chúng tớ khiêng cậu ta về giúp không? Không cần, tớ gọi người nhà cậu ta tới đón. Đám người lục tục tan cuộc, Lý Minh muốn đẩy Mạch Đinh ra, nhưng không dãy thoát được. Cậu buông tay cho tớ, nhìn cho rõ, lão tử không phải An Tử Yến, là Lý Minh. Mạch Đinh ngẩng đầu, cẩn thận nhìn mặt Lý Minh, sau đó lại ghé vào vai hắn. Đừng hòng gạt tớ, bộ dạng Lý Minh xấu như vậy, tớ sao có thể không nhận ra. Cậu có tin tớ vứt cậu ở trên đường không? Lý Minh tức giận thiếu điều muốn hộc máu, nhưng vẫn lôi di động ra ấn dãy số của người bạn phòng 503 cách vách. Alo Tiểu Dương, ngại quá, nhờ cậu một việc, cậu đến phòng 501 nhắn dùm, nói Mạch Đinh uống rượu, ở quán đồ nướng bên phải trường. Sau đó tắt điện thoại, nhìn mặt Mạch Đinh không khỏi cảm thán, con trai thích con trai thật đúng là khổ sở, phải cố kỵ nhiều chuyện như vậy. Một lát sau, An Tử Yến xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai tên nam nhân ôm nhau trên đường cái, cao mày đi qua kéo Mạch Đinh vào lòng. Không còn chuyện của cậu nữa. Lý Minh cảm thấy An Tử Yến cũng có đôi chút giống Mạch Đinh, đều là vô tâm vô phế, mình rõ ràng có lòng tốt nhưng vừa bị Mạch Đinh mắng là xấu, vừa bị ánh mắt lạnh lẽo của An Tử Yến chọc thùng. Hắn lại không dám nói gì, vội vã tiêu sái, nếu không nhanh trở về ký túc xá sẽ đóng cửa. Đợi Lý Minh đi khuất, An Tử Yến nhìn Mạch Đinh một thân toàn mùi rượu, sắc mặt càng thêm đen. Mạch Đinh ghé sát vào áo An Tử Yến ra sức ngửi. Cậu sao đột nhiên lại thơm thế? Vừa dứt lời, dạ dày cuộn lên, cúi gập người nôn bên đường, tay vẫn túm lấy ống tay áo của An Tử Yến. An Tử Yến cắn răng vỗ lưng giúp Mạch Đinh, lực đạo không nhỏ, Mạch Đinh thiếu chút nữa phun luôn ruột ra ngoài, đứng thẳng dậy. Cậu muốn vỗ chết tôi à? Lão tử chính là muốn như vậy. Cậu tức giận cái gì? Mạch Đinh tuy rằng uống rượu, nhưng vẫn thấy khuôn mặt của An Tử Yến lạnh lẽo hơn so với thường ngà, cau mày. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, đầu lại đau, vừa mới ói ra ít hầu cũng đau, cậu xoa xoa thái dương. Tôi khó chịu quá, là cậu tự chuốc lấy. Mạch Đinh luôn có năng lực khiến An Tử Yến không khống chế được tâm tình của mình. Cậu nghĩ tôi muốn thế chắc còn không phải do tên cầm thú cậu hại. Mạch Đinh chỉ vào An Tử Yến lải nhải, ồn muốn, gocchuyenaudio.com. Chết mau đi, An Tử Yến kéo Mạch Đinh bước đi, nhưng Mạch Đinh tựa như ăn phải nhuyễn cốt tán, căn bản không nhấc được chân, An Tử Yến chờ mình xem thường, ngồi xổm xuống cõng Mạch Đinh. Đèn đường ảm đạm chiếu lên hai người, kéo bóng hai người ra thật dài, Mạch Đinh ghé vào trên lưng An Tử Yến, gió nhẹ nghênh diện mà tới, mang theo hơi thở của An Tử Yến thổi vào lòng Mạch Đinh, cậu gắt gáo túm lấy quần áo của An Tử Yến. Khi đến trước cổng trường, An Tử Yến xem đồng hồ ký túc xá đã đóng cửa, nhìn nhìn Mạch Đinh trên lưng mình, vốn cứ tưởng cậu đã ngủ, không ngờ cậu vẫn chăm chú nhìn mình. An Tử Yến quay đầu lại đi về phía bến xe bus, Mạch Đinh hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Nhà tôi, An Tử Yến nói với Mạch Đinh đang trượt từ từ khỏi lưng mình. Cậu định làm gì tôi? An Tử Yến không thèm để ý tới phản ứng của Mạch Đinh, khi đến được bến xe bus, hắn thả Mạch Đinh xuống, Mạch Đinh vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Thật vất vả mới đợi được một chuyến xe, An Tử Yến liền kéo Mạch Đinh lên xe. Hiện tại vắng vẻ, bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, An Tử Yến dựa vào cửa kính, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Mạch Đinh giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ soạng lung tung trong túi quần. Rốt cuộc cậu lôi ra một đống sổ số, giơ lên trước mặt An Tử Yến, tự giễu nói. Vì sao tôi không may mắn như vậy, chả bao giờ trúng thưởng, cậu nói xem có phải tôi ở điểm mù của Thượng Đế hay không, vì sao luôn không nhìn thấy tôi, không cho tôi vận may. Cho dù uống say, vẫn suy nghĩ về việc trúng thưởng. Cậu cần tiền để làm gì? Trước đây tôi muốn làm thật nhiều việc tỉ như đến Maldives du lịch A, mua một tòa biệt thự A, nạm răng vàng A. Sao cậu chả có chút tiền đồ nào vậy? Nhưng hiện tại, An Tử Yến, nếu tôi trúng số số, dù có mất tất cả tôi cũng muốn mua cậu để cậu luôn đứng bên cạnh tôi. Cậu cho rằng lão tử muốn mua thì mua ngay được à? Tôi nghĩ ngoại trừ tiền, tôi không còn gì có thể giữ cậu lại bên cạnh. Mạch Đinh thì thào nói xong, dựa vào vai An Tử Yến ngủ mất. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh tựa trên vai mình, cởi áo khoác phủ lên người Mạch Đinh. Xe bus chạy hơn 10 phút mới đến nhà An Tử Yến, vì để tiện cho việc đi học ba hắn cố ý mua cho hắn một căn nhà ở gần trường. An Tử Yến lay lay Mạch Đinh mơ hồ mở mắt ra thấy An Tử Yến đứng lên xuống xe cũng cuống quýt làm theo. Khi tới cửa nhà An Tử Yến lôi chìa khóa ra mở cửa. Thật ngại quá, làm bạn với tôi lại khiến cậu thêm phiền toái, cậu có thể mặc kệ tôi, ban nãy ngủ được một lát đầu cũng không đau nữa, tôi đi tìm khách sạn gần đây ở qua đêm cũng được. Mạch Đinh cảm thấy tuy An Tử Yến diện vô biểu tình, nhưng trong lòng khẳng định thấy phiền phức. Cậu cho rằng tôi sẽ để cậu ở khách sạn, không sao cả tuy rằng chúng ta là bạn, nhưng cậu cũng không cần phải. Mạch Đinh còn chưa nói xong, An Tử Yến đã bắt lấy cổ tay Mạch Đinh, tay Mạch Đinh bị nắm đến phát đau. Đừng lúc nào cũng mở miệng ra là bạn bè, nghe thôi đã thấy bực. Tay kéo một cái, liền hôn Mạch Đinh chiếm trọn môi cậu, việc này khiến Mạch Đinh hoàn toàn tỉnh rượu, mắt trợn trừng, cũng không muốn đẩy hắn ra chỉ ngơ ngác mặc cho An Tử Yến chiếm lấy khoang miệng mình. Nếu đây là mộng, Mạch Đinh không muốn tỉnh lại, Mạch Đinh giống như khúc gỗ đứng ở nơi đó, đối với người hôn mình không hề có phản ứng, An Tử Yến rốt cuộc không nhịn được mắng. Cậu mẹ nó, gocchuyenaudio.com, là người chết à, nụ hôn này tới quá nhanh, khiến Mạch Đinh trở tay không kịp. Chỉ là chuyện trong mộng sao đã trở thành hiện thực rồi. Chẳng lẽ Thượng Đế cuối cùng đã trông thấy mình, cách chương.